Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, Đại Cách Cục. Người thọt buồn bực nói, là cái gì? Tần Mục sờ lên cái cằm, thu hạ một cây khỏe mạnh sinh trưởng sợi râu, nói, ta cảm thấy trong sách này công pháp, có thể sẽ là liên tiếp thần kiều pháp quyết. Người thọt không có nghe tiếng. Cầu gì? Thần kiều. Tần Mục tiếp tục cúi đầu đo đạc, nói, bởi vì thần tàng không giống nhân thể kinh mạch kinh lạc. Nhân thể kinh mạch kinh lạc là ở chỗ này, nhìn một lần hành công đồ liền có thể thử thôi động công pháp. Thần tàng là một mảnh trống trải không gian, nguyên khí tại mảnh không gian trống trải này vận hành. Vận hành mỗi một phần mỗi một hào đều có khác biệt không gian vĩ độ. Bởi vậy cần đo đạc cụ thể không gian vĩ độ, trong không gian khó mà xác định tọa độ, nếu như có sơ sẩy liền có thể phạm sai lầm. Người thọt thần sắc ngốc trệ, thần sắc có chút hoảng hốt, ngơ ngác nhìn Tần Mục biến hóa tiêu chuẩn, tiếp tục đo đạc trên kim thư đồ án. Tần Mục mang tới giấy bút ghi lại chính mình đo đạc số liệu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tại trong không gian vĩ độ phạm sai lầm, kém chi mơ hồ đều đi 1000 dặm, ta cần đo đạc chuẩn xác, tính toán đến mơ hồ sau này mấy vị, mà lại, người trong bức họa thân thể lớn nhỏ cùng chân nhân thân thể lớn nhỏ không đều dạng. Người trong bức họa thần tàng lớn nhỏ, cùng chân nhân thần tàng lớn nhỏ cũng không giống với, ta trước tính toán ra cơ sở trị số. Mỗi người thần kiều thần tàng lớn nhỏ không đều dạng, nhưng có cơ sở trị số, liền có thể dựa theo không gian tỷ lệ tới tu luyện. Dạng này liền có thể luyện thành thước kiều quyết. Người thọt giật mình, cầu gì? Tần Mục trong lòng buồn bực, cười nói, cầu ô thước a, thọt ra ra, người thật giống như có chút thất thần, ta không cùng ngươi nói. Bên này đo đạc đứng lên rất là phiền phức, tính toán cũng rất khó khăn, cần tốn hao thời gian rất lâu. Đột nhiên, thôn trưởng đầu từ trong xe dò xét tới, kích động đến hỏi, cầu gì? Tần Mục trong lòng càng thêm buồn bực, thôn trưởng ngươi cũng thất thần rồi. Cầu ô thước a, không đúng, Duyên Khang quốc sư đầu vặn đến thân thể phía sau, phi tốc nói, không đúng. Cầu ô thước trước đó ngươi rõ ràng nói chính là thần kiều. Không sai, người thọt vội vàng nói, ta nghe được cũng là thần kiều. Thôn trưởng liên tục gật đầu, là thần kiều. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, người trong bức họa này thần kiều là đoạn, trong họa công pháp gọi là thước kiều quyết, là tu bổ thần kiều. Ta vừa rồi đang tính toán trong thước kiều quyết cần có toán học. Thước kiều quyết này rất khó tu luyện, cần đo đạc đồ vật quá nhiều, tu bổ thần kiều công pháp. Trên xe ba người đột nhiên khí tức tăng vọt, chiếc bảo liễn phi hành ở giữa không trung này trong phút chốc liền bị khí thế của bọn hắn chấn động đến chia năm xẻ bảy, lập tức bị bọn hắn khí thế kinh khủng chấn vỡ, hóa thành bột mịn. Tần Mục vội vàng bay lên không, đem kim thư bảo quyển cùng mình tính toán số liệu ôm vào trong ngực. Y phục cũng bị mực nước nhiễm đến rối loạn. Duyệt Khang quốc sư, thôn trưởng cùng người thọt gần như đồng thời đưa tay hướng kim thư bảo quyển chộp tới. Nhìn thấy Tần Mục đem kim thư nắm ở trong ngực, vội vàng dừng lại, riêng phần mình thu về bàn tay. Kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Tần Mục oán giận nói, may mắn đây là kim thư, không sợ bị mực nước hủy, nếu không tội lỗi của các ngươi liền lớn. Thôn trưởng vội vàng nói, trước rơi xuống đất lại nói. Bốn người hạ xuống tới, bốn phía đều là thi thể, có nhiều chỗ còn đốt ánh lửa, khói đặc cuồn cuộn, đó là hỏa hệ thần thông dấu vết lưu lại. Mà tại phía trước bọn họ, trong hỗn loạn man địch quốc đại quân đang chạy tán loạn trùng kích Hạ Lan Quan. Hạ Lan Quan thủ tướng thì tử thủ cửa thành, không muốn mở cửa thành ra thả bọn họ đi vào. miễn cho bị Duyên Khang Quốc quân đội thừa cơ phá quan mà vào. Những quân đội tan tác này vậy mà tại điên cuồng công kích Hạ Lan Quan. Cao lớn tường thành bị vô số cường giả đánh cho không ngừng đổ sụp. Đá vụn bay loạn, cũng may tường thành đầy đủ rộng. Bọn hắn đánh vỡ chính là ngoại thành tường. Còn có nội thành tường chưa phá. Thủ thành tướng sĩ không phân địch ta. Thôi động thần thông linh binh hướng ngoài thành cùng dưới thành đánh tới. Đem nguyên bản cùng mình kề vai chiến đấu chiến hữu oanh sát. Dưới thành các loại tiếng mắng chửi thô bỉ không chịu nổi. Rất khó nghe, tràng diện càng thêm vô cùng thê thảm. Dưới thành thi thể chồng chất thành núi. Hạ Lan Quan trước, Kiếm Đường đường chủ cùng Ngu Yên xuất vân xuất lĩnh hạm đội dừng ở 60 dặm bên ngoài. Cũng không tiến công, chân nguyên pháo pháo quang không ngừng kích xả. Đem thành lâu cùng cửa thành đánh nát. Lập tức, vô số đào binh giống như thủy triều tràn vào trong thành. Trong thành ban công thố tay chân một mảnh lạnh buốt. Cửa thành bị phá, bại quân xông vào trong thành. Tòa này Hạ Lan Quan liền lại không chống cự đối phương tiến công khả năng. Bại quân trùng kích trong quan quân coi giữ. Quân coi giữ cũng khó thành trận thế. Đi theo chạy tán loạn. Địch quân thừa cơ cùng nhau chen vào. Đều đâu vào đấy đồ sát. Thảo Nguyên chắc chắn thất bại thảm hại. Lập tức mang ta rời đi. Ban công thố hạ quyết tâm. Hướng bên người Vu Vương hạ lệnh. Quát. Bỏ thành, rời khỏi Hạ Lan Quan. Vị Vu Vương này liền tranh thủ hắn mang đi. Bay ra Hạ Lan Quan. Ban công thố nghiêm nghị nói. Để cho ta Hoàng Kim Cung đệ tử hết thảy rút lui chiến trường. Vị Vu Vương này run lên trong lòng. Run giọng nói. Đại tôn, nếu như ta Hoàng Kim Cung đệ tử rút lui. Thảo Nguyên các bộ tộc quân đội liền rốt cuộc không có đường sống. Nhưng là Hoàng Kim Cung còn có đường sống. Ban công thố tỉnh táo vạn phần. Nói, cưỡng ép ngăn cản sẽ chỉ làm ta Hoàng Kim Cung đệ tử chiến tử tại trong tòa thành này. Nhất định phải vì Hoàng Kim Cung bảo tồn lực lượng. Đến trên Thảo Nguyên mới thật sự là chiến trường. Ta Hoàng Kim Cung uy danh không phải các tộc cung phụng đi ra. Bưng ra tới. Duyên Khang Quốc sư muốn chiếm lĩnh Thảo Nguyên, liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Vị Vu Vương này vội vàng phồng lên nguyên khí, hóa thành kinh thiên động địa tiếng gào, truyền khắp chiến trường, hạ lệnh Hoàng Kim Cung đệ tử rút lui. Hắn một chút lệnh, lập tức tràng diện loạn hơn, quân tâm triệt để tan rã, tất cả mọi người muốn chạy trốn mệnh. Điên cuồng hướng xem xét chỗ cửa thành dũng mãnh lao tới. Người chen người người dẫm người. Còn có tu luyện phi hành thần thông thì bay lên giữa không trung. Lập tức liền bị chân nguyên pháo bắn rơi xuống tới. Ngu Uyên xuất vân khống chế bầu trời. Không để cho man địch quốc thần thông giả từ không trung đào tàu. Mà Kiếm Đường đường chủ khống chế mặt đất. Lại không ngăn cản bọn hắn từ xem xét đào tàu, mà là trước thanh tẩy phía trước trên mặt đất quân địch. Bức bách bọn hắn điên cuồng chạy trốn. Dưới lâu thuyền, Duyên Khang Quốc đại quân vọt tới. Thanh tẩy chiến trường còn sót lại. Ban công thố quay đầu nhìn một cái. Hạ Lan Quan đã bắt đầu sụp đổ. Trong thành hỏa diễm hừng hực. Khói đặc cuồn cuộn, xông lên giữa không trung. Từ trong thành chạy ra man địch quốc tướng sĩ ngay tại sợ hãi tứ tán đào mệnh. Còn có người vô pháp chạy ra thành, liền leo trèo Hạ Lan Sơn, từ trên núi ngã xuống quảng thành thịt vụn vô số kể. Rất nhiều đại vu vu vương bay tới, tụ tập tại ban công thố bên người. Trên mặt mọi người sợ hãi tuyệt vọng, mà ban công thố lại càng tỉnh táo. Phân phó nói. Các người lập tức bốn phía tán đi, cho Thảo Nguyên tất cả nguồn nước hạ lên vu độc, để ôn dịch hoành hành. Duyên Khang Quốc quân đội giết vào Thảo Nguyên, vậy liền để bọn hắn chết, không có chỗ chôn. Đại tôn, chư vị đại vu vu vương trong lòng giật mình, một tôn vu vương mang theo tiếng khóc nức nở nói, Thảo Nguyên tộc nhân cũng sẽ bị hạ độc chết. Ban Công Thố lạnh nhạt nói, thảo nguyên đủ lớn, chỉ cần không tại thảo nguyên từng tòa thành lớn liền hạ độc, liền có thể bảo trụ một bộ phận tộc dân. Thế nhưng là trên thảo nguyên càng nhiều hơn chính là những bộ lạc nhỏ du mục kia. Ban Công Thố mặt không chút thay đổi nói, những kẻ kia đều là nghèo hèn chi dân, bọn hắn vì duyên khang quốc thần thông giả chôn cùng, đáng giá các ngươi lập tức tứ tán, hạ độc, không dung trì hoãn. Nếu không duyên khang quốc đại quân xông đến, mục tiêu thứ nhất chính là Hoàng Kim Cung. Rất nhiều đại vu vu vương trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Bốn phía tán đi, Ban Công Thố ngóng nhìn Hạ Lan Quan, chiến hỏa khói lửa, bao phủ hùng quan đang sụp đổ kia. Hắn quay người hướng Hoàng Kim Cung đi đến, lẩm bẩm nói, rất nhiều năm, đại khái 7-8 ngàn năm a, nội tâm của ta đã không hề bận tâm, không sinh ra nửa điểm gợn sóng. Vậy đại khái hay là lần đầu đi, lại để cho ta có đời thứ nhất loại cảm giác phấn đấu liều mạng kia. Duyệt Khang Quốc, Duyệt Khang Quốc sư, Thiên Ma giáo chủ, các ngươi để cho ta một lần nữa thu hồi đấu trí. Trong chiến trường, Tần Mục đem mấy cỗ thi thể đem đến một bên, đem Kim Thư Bảo Quyển mở ra, để Duyên Khang Quốc sư, thôn trưởng cùng người thọt quan sát trang sách nội dung. Ba người đầu chống đỡ đến cùng một chỗ, vô cùng khẩn trương nhìn xem trong Kim Thư Bảo Quyển số lượng không nhiều văn tự cùng đồ án. Trong lòng điên cuồng tính toán ký ức đồ văn, xảo diệu, thật sự là xảo diệu. Người Vô Ưu Hương làm sao nghĩ ra tinh xảo như vậy biện pháp, vậy mà có thể dạng này kết nối lại thần kiều. Cái này cần khổng lồ cỡ nào tính toán mới có thể tính toán ra chính xác như thế quỹ tích, sau đó đem hắn hóa thành công pháp. Ba người kinh thán không thôi. Duyên Khang Quốc sư nói, hai vị, ta lật giấy có thể chứ? Cầu ô thước này hẳn là còn không cách nào hoàn toàn kết nối lại thần kiều. Trang kế tiếp khẳng định có những công pháp khác. Bất quá lượng tính toán này càng lớn hơn. Cần trên cơ sở kết quả tính toán cầu ô thước tính toán ra đến tiếp sau công pháp. Kim Thư bị lật, đến trang kế tiếp, lại là một mảnh sợ hãi thán phục. Quả nhiên là tại cầu ô thước trên cơ sở tính toán ra tiếp theo loại công pháp. Huyền Dẫn Quyết không tầm thường a, cơ hồ là trên không trung xây lầu các, có thể tính tới một bước này, tuyệt đối là thần toán. Đây không phải một người có thể tính toán ra tới, chỉ sợ là tụ tập Vô Ưu Hương tất cả mọi người trí tuệ mới có thể tính ra bước thứ hai công pháp. Nhanh nhanh nhanh, lật đến trang kế tiếp, nhìn ta làm gì, ta không có tay, ngoặc kép. Ba người nhìn nửa ngày, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng vang cùng tiếng hoan hô. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, ho khan một cái, nói, ba vị, Hạ Lan Quan đã phá. Ba người không ra tiếng, tiếp tục xem Kim Thư Bảo Quyển. Tần Mục lắc đầu, tiếp tục quan sát nơi xa, nói, chúng ta có phải hay không hẳn là đi qua một chuyến. Sắc trời đã tối. Dừng ở áp thiệt đầu khu vực mà nói, ban đêm hắc ám xâm nhập sẽ có nguy hiểm, nơi này dù sao cũng là đại khư. Ba người vẫn như cũ không ra tiếng. Tần Mục buồn bực ngán ngẩm, chờ chỉ chốc lát, nhịn không được nói, các ngươi thấy lại cẩn thận cũng vô dụng, không tính đi ra trong công pháp tích chứa toán học, tùy tiện tu luyện chỉ sợ thất bại trong gang tấc. Ba người lúc này mới ngẩng đầu, lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, không còn quan sát Kim Thư Bảo Quyển. Tần Mục liền vội vàng hỏi, ngài thôn trưởng, ngươi có nắm chắc tu bổ thần kiều sao? Thôn trưởng lắc đầu, nói, ta thọ nguyên còn thừa không nhiều, có thể hay không tại chết già trước tu bổ lại thần kiều, thì phải nhìn mình mệnh số. Từ trong sách này ba loại công pháp đến xem, đem thần kiều bổ tốt cũng không phải là chuyện dễ. Duyên Khang Quốc sư gật đầu, nói, trước đó thì cần muốn đem trong ba môn công pháp này tích chứa toán học tính toán ra đến. Điểm này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải mau chóng thành lập được 3 môn công pháp thuật số mô hình. Kể từ đó mới có thể mở rộng ra ngoài. Người thọ cười lạnh nói, Quốc sư, người muốn đem môn công pháp có thể thành thần thành ma này mở rộng ra ngoài, để cho người ta người có thể học. Nhưng người hỏi qua Vô Ưu Hương người Tần gia không có. 3 môn công pháp này, dù sao không phải ngươi. Duyên Khang quốc sư nao nao, áy náy nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới công pháp này có thể hay không lưu truyền ra đi. Bởi vậy quên hỏi thăm chủ nhân. Tần giáo chủ, Tần Mục cười nói, ta cũng không có nghĩ tới muốn tàng tư. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, hẳn là truyền đi, không cần của mình quý. Duyên Khang quốc sư nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, tựa hồ muốn nhìn ra đáy lòng của hắn ý tưởng chân thật. Lại chỉ có thể nhìn thấy Tần Mục thanh tịnh vô cùng ánh mắt. Đột nhiên thở dài, lão nhân hoàng, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì sao lựa chọn hắn làm người kế nhiệm. Thật sự là hắn có làm nhân hoàng tư cách cùng ý chí. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng cách cục đủ lớn. Thôn trưởng lạnh nhạt nói, Mục Nhi là chúng ta dạy dỗ, tự nhiên cách cục cũng đủ lớn. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.